Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 67 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 464: Bắt nạt đến tận cửa. Cô gia, bên ngoài có mấy người nói là tiến sĩ của Quốc Tử Giám gì đó muốn gặp ngài, đã đợi gần nửa canh giờ rồi. Lão Phương dựa vào cửa viện, liếc mắt thăm dò vào bên trong thông báo. Quốc Tử Giám hả? Lý Dịch không có ngẩng đầu. Quốc Tử Giám không phải kiên định đi theo phe Thục Dương sao? Tới tìm hắn để làm cái gì? Nè, bọn họ có mang bái lễ tới không? Hình như là không có. Lão Phương ngẫm lại, sau đó lắc đầu. Nếu vậy thì nói hiện tại ta không có nhà, kêu bọn họ về đi. Lý Dịch không kiên nhẫn khoát tay. Lần đầu đến nhà mà ngay cả lễ nghi cơ bản nhất cũng không hiểu, còn tự nhận mình là tiến sĩ Quốc Tử Giám nữa chứ. Học nhiều năm sách thánh hiền như vậy để đi đâu hết rồi? Chẳng lẽ thánh hiền không có dạy cho bọn họ muốn bái phỏng người khác thì phải mang theo lễ vật sao? Lão Phương tuân lệnh, đi ra ngoài cửa phủ thông báo những người kia đang đứng đợi bên cạnh xe ngựa. Cô gia nhà ta không có ở đây, các ngươi về đi thôi. Không có ở đây à? Mấy tên tiến sĩ Quốc Tử Giám xoay qua nhìn nhau. Lý Tự Tước bị bệ hạ cấm túc ở nhà, không thể đi bất cứ đâu, ngay cả khi không muốn gặp bọn họ thì chí ít cũng nên tìm một cái lý do cho nó phù hợp hơn một chút chứ. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, mặc dù tức giận đến mấy đi chăng nữa thì ngoài mặt vẫn phải bảo trì lễ tiết. Bọn họ chắp tay nói, làm phiền giúp chúng ta thông báo cho một tiếng, nói là tiến sĩ khoa toán của Quốc Tử Giám phụng theo ý chỉ của bệ hạ đến đây học tập toán học kiểu mới từ Lý Tử Tước. Mấy người chưa có nghe rõ có phải không vậy? Lão Phương có một chút không kiên nhẫn, lặp lại một lần nữa. Cô gia nhà ta nói ngày ấy không có ở nhà, các ngươi tốt hơn hết là ở đâu về đó đi. Lão Phương nói xong lập tức quay đầu đi vào bên trong, còn không quên căn dặn hai tên hộ vệ canh cửa. Sau này phải đánh bóng đôi mắt của mình đi, không phải ai tiến vào cũng cần thông báo, đặc biệt là người không mang theo bái lễ nghe. Đã rõ Phương tổng quản. Lão Phương bây giờ là tổng quản hộ vệ của Tử Tước Phủ, hai hộ vệ tất nhiên không dám có ý kiến gì. Ngay cả đại nhân Quốc Tử Giám mà Phương tổng quản còn dám khiển trách dạy, nếu mà bọn họ chọc giận hắn, khẳng định không có quả ngon để mà ăn rồi. Cuồng vọng, thật sự là quá cuồng vọng mà. Một nam tử trung niên mặc y phục màu thiên thanh, sắc mặt xanh mét. Ti nghiệp và tiến sĩ của Quốc Tử Giám tự mình đến tận nhà bái phỏng một tên quyền quý. Thế mà đến cả cửa lớn còn không đi vào được, đây là vũ nhục và coi trọng bọn họ đến mức nào. Thôi thôi, chúng ta về trước đi. Ti nghiệp dẫn đầu khoát tay, có một chút bất đắc dĩ nói. Giới tính nết của vị Lý Tử Tước kia, hôm nay ăn bế môn canh cũng là trong dự liệu của hắn mà. Mấy ngày trước, ở trên triều đình, cái đám người Quốc Tử Giám buộc tội vị Lý Tử Tước này không ít. Hiện tại lại muốn đối phương tươi cười, niềm nở đón tiếp bọn họ, hẳn là nên nằm mơ đi. Nhưng mà hắn lại không đoán được thái độ của đối phương lại kiên quyết đến vậy. Ngay cả ngạch cửa Tử Tước Phủ mà mấy người bọn họ còn chưa có thể vượt qua được. Vô luận là như thế nào, nhất định phải gặp được Lý Tử Tước, bọn họ không dám bảo đảm, nếu lại tính sai thêm một lần nữa, thì cái đầu của bọn họ có thể an ổn, treo trên cổ hay không chứ? Vì cái đầu của chính mình, cũng vì tương lai của Quốc Tử Giám, khẩu khí này nuốt không trôi cũng phải nuốt, chỉ có thể chờ đến ngày mai, chuẩn bị hậu lễ, rồi lại tới bái phỏng một lần nữa đi. Tiểu Hoàng ôm một con búp bê vải lớn ở trong lòng, đứng sau lưng Lý Dịch, nhìn hắn bận rộn. Trời rất nóng, nhưng mà nàng không có nguyện ý buông búp bê mà cô gia đã may cho mình xuống. Trong lòng nàng ôm một cái nhỏ, trên giường còn có một cái lớn, bên trong nhồi giải dụng, buổi tối ôm ngủ rất thoải mái. Trước kia Tiểu Hoàng đều ngủ chung với đại tiểu thư, sau đó có cô gia cho nên nàng chỉ có thể ngủ một mình thôi. Khi trời âm u sấm sét, nàng sẽ sợ hãi ngủ không được. Hai ngày này ôm búp bê ngủ cũng cảm thấy an ổn hơn rất nhiều. Cô gia, ta đã đuổi những người kia đi rồi. Lão Phương từ bên ngoài bước vào nói, ta xem là bọn họ sẽ có tới nữa không, nếu lần sau bọn họ đưa lễ vật tới thì phải làm sao bây giờ? Vậy thì lưu lễ vật lại, đuổi người đi. Lý Dịch thuận miệng nói một câu. Lúc này hắn còn đang tự hỏi nơ bướm trên sừng của Mỹ Dương Dương đến tột cùng là bên trái hay là bên phải đây? Đã hiểu, Lão Phương gật đầu lại nói. Không còn việc gì, ta sang hỗ trợ cho Tôn Lão Đầu. Nếu mà cô gia có chuyện gì, cứ cho người tới Câu Lan trong thành để mà gọi ta. Lý Dịch khoát tay, đi đi, nơi này cũng không có chuyện gì. Trở về nhớ tắm rửa một cái nghe, trong Câu Lan cũng không có hương nước hoa đâu. Sau một lát, khuôn mặt của Lão Phương đầy ý cười bước ra khỏi cửa phủ. Câu Lan là phải nhất định đi rồi. Nếu không thì đến lúc bà vợ ở trong nhà hỏi thì hắn không thể giải thích được. Đến đó thừa dịp giúp nhị tiểu thư thuận tiện làm mấy tên cao thủ võ lâm xếp hạng cao đánh trận. Đến lúc đó hắn cũng có thứ khác mà khoác lác với Tiểu Hồng rồi. Rốt cuộc bên trái hay là bên phải đây ta? Nếu chỉ có một bên không đối xứng thì còn khó chịu hay không chứ? Tiểu Hoàng nhìn cô gia của hắn lầm bầm lầu bầu, trong lòng hơi lo lắng. Mấy ngày nay hình như cô gia có một chút kỳ lạ nha. Bọn họ thật sự nói vậy sao? Bên trong cần chính điện, cảnh đế nhíu mày nói. Lão thần còn chưa kịp trình lên cho bệ hạ cái bản tấu của sứ thần Tề Quốc. Ở phía dưới, một vị lão giả mặc y phục màu xanh bẩm báo. Mấy ngày nay, bọn họ đã đi rải rác việc này ở khắp mọi nơi rồi. Cho dù bệ hạ có đồng ý hay không, thì bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Nếu bệ hạ đồng ý, như thế sẽ không thể tránh khỏi đọ sức với bọn họ một lần nữa. Nếu bệ hạ không đồng ý, sợ là sẽ tổn hại to lớn đến uy danh của Dương Triều chúng ta. Mà cái điều đó cũng đúng là cái thứ bọn họ hy vọng nhìn thấy. Nếu trẫm đáp ứng thì phần thắng của chúng ta lại có mấy phần? Cảnh đế trầm ngâm một lát rồi mới nói. Lão giả cười khổ, chỉ sợ phần thắng không có lớn đâu. Tần tướng thua ở kinh nghĩa, Dương Trung thua ở thi từ, Bạch Ngọc đấu cờ với một ông lão, cả ba đều thảm đạm ra về rồi. Có so tài lần nữa thì cũng là cục diện thua nhiều thắng thiếu thôi. Đến nỗi là những người khác càng là không cần phải nói đến. Tề Quốc chỉ có mấy kẻ mấy người mà thôi. Chẳng lẽ cảnh quốc của ta thật sự không có ai có thể dùng được sao? Cảnh đế trầm mặt hỏi. Lão giả lắc đầu nói. Bệ hạ nói như vậy không đúng rồi. Người người đều biết tần tướng thua kinh nghĩa, Dương Trung thua thi từ, Bạch Ngọc thua cờ nghệ. Nhưng mà họ lại không biết cái lão giả vô danh biện kinh của tần tướng là ông tổ văn học, tiếng tăm gian dội của Tề Quốc 30 năm trước. Một người mai danh ẩn tích, dốc lòng tu văn 30 năm, làm sao mà tần tướng có thể thắng dễ dàng cho được? Không những thế, cái nam tử trẻ tuổi đấu thơ với Dương Trung ở Tề Quốc được ca tụng là thi tài ngàn năm có một. Tuổi còn trẻ mà đã được gọi là thi thánh rồi, hắn còn nhỏ hơn Dương Trung 10 tuổi. Đúng là thời điểm suy nghĩ nhanh nhẹn, chiến thắng thơ quỷ không có tính là hiếm lạ. Bạch Ngọc thua cũng không có quan, bởi vì cho dù là phụ thân của hắn, năm đó cũng chưa từng thắng nổi người kia. Kỳ hôn của Đại Tề, từ lúc còn trẻ đã chơi cờ với người khác, chưa từng bại một lần nào, làm sao có thể chỉ là hư danh được. Lão giả thở dài một hơi nói tiếp. Lần này bọn họ mai danh ẩn tích cùng sứ thần của Tề Quốc đến đây, rõ ràng là muốn cảnh quốc của chúng ta xấu hổ trước mặt của người thiên hạ, giảng hồi thể diện về cái việc thất bại trên chiến trường. Ông tổ văn học lại một hai phải gọi mình là lão giả vô danh, thi thánh thiếu niên há miệng ngậm miệng chính là giảng bối bất tài, kỳ hồn gian danh khắp nơi lại chỉ nói chơi cờ mới có được mấy năm, chỉ hiểu sơ mà thôi. Chúng ta có thể làm thế nào đây? Không bằng chính là không bằng. Mặc kệ đối phương là ông tổ văn học hay là thi thánh, sự thật là bọn họ đều áp chế gắt gao người của cảnh quốc. Thân phận của bọn họ rốt cuộc là gì căn bản không quan trọng. Thứ quan trọng chỉ có một. Tề Quốc người đều đã bị bắt nạt đến tận cửa rồi. Trận chiến này đến cùng là tiếp hay là không tiếp? Trẫm cũng không tin. Kinh đô to lớn như vậy lại tìm không ra một người tài ba chứ. Không biết qua bao lâu, cảnh đế hừ một tiếng đột nhiên dung áo bào nói. Đi hỏi bọn họ một chút, muốn so tài như thế nào? Chương 465, Nghị Triều chọn người. Sau một ngày tảo triều, một tin tức nhanh chóng lan truyền trong phố phường. đương kim thiên tử đồng ý yêu cầu tỷ thí của sứ thần Tề Quốc tiến hành cuộc tỷ thí tại Hoàng Cung vào ngày mai. Đầu đường cuối ngõ, câu lan diện các nơi, dù số người trong kinh đô đều đang bàn tán sôi nổi chuyện này. Người Tề Quốc đáng chết, thế mà lại chạy đến kinh đô của chúng ta Dương Hoài, nên sớm cho bọn hắn biết tay chứ. Chỉ vài người đã muốn khiêu chiến toàn bộ kinh đô, đúng là cuồng vọng mà. Rửa nhục trước, ngay ngày mai thôi. Những ngày này, từ quan to quý tộc cho đến dân chúng bình thường, thật ra người ở kinh đô cũng ngột ngạt một hơi ở trong lòng. Tần tướng thua rồi, thi quỷ thua rồi, kỳ thánh cũng thua, đều thua mấy cái hạng người vô danh đến từ Tề Quốc. Là người cảnh quốc, họ cũng rất cảm thấy mất mặt chứ. Không chỉ mất mặt mà còn bực bội nữa. Bực bội vì người ta căn bản không có bày ra âm mưu quỷ kế gì, đường đường chính chính tiến hành đấu văn. Chỉ có le que mấy người mà lại ép đại nho đóng cửa từ chối tiếp khách, tránh ở trong nhà không dám gặp ai. Ngay cả cái đám bán hàng rong bán bánh bao ở trên đường cũng cảm giác không có chỗ nào để mà giấu mặt luôn. Lần này thì quá tốt rồi, cuối cùng cũng có thể tìm về chút mặt mũi, nhặt lại tự tin. Tất cả mọi người đều mong đợi ngày mai có thể đường đường chính chính đánh bại những cái kẻ cuồng vọng tự đại đó. Người Tề tự đại mới có mấy người mà đã mưu toan khiêu chiến toàn bộ cảnh quốc của chúng ta. Ngày mai chính là trận tỷ thí đầu rồi. Có vị khanh gia nào nguyện ý vì cảnh quốc của ta ứng chiến không? Trên kim điện, cảnh đế ngồi vững lòng ý, ánh mắt quét xuống quần thần, cao giọng nói. Cái nhóm võ tướng phối hợp nhìn loạn xạ, vẻ mặt ung dung, dường như không thèm để ý chút nào. Cuộc chiến ngày mai chính là đấu văn mà, không có liên quan gì đến họ. Đây là việc của mấy lão nho cổ lỗ sĩ, chỉ cần chờ xem náo nhiệt là được rồi. Đấu võ mới là chiến trường của bọn họ. Các văn thần thì rối rít cúi đầu, sợ mình bị gọi tên, không có dám đối mặt với bệ hạ. Sứ thần Tề Quốc bị ổi xảo trá, lão già nói. Xuống mấy năm cờ, hiểu sơ mà thôi. Căn bản chính là quốc thủ trong quốc thủ, mà ngay cả kỳ thánh Bạch Ngọc cũng thua. Văn võ trong triều ai dám nói mình có thể thắng. Bạch Ngọc đang lúc tráng niên, chính là khi tài đánh cờ đang lên, chính là đệ nhất mà cảnh quốc công nhận. Nhưng mà lại ngay cả hắn không phải là đối thủ của người nọ, giờ phút này còn có ai dám đứng ra. Lỡ đâu mà thua, xem như là thành tội nhân cảnh quốc rồi, danh dự nhiều năm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát thôi. Không có một ai nguyện ý mạo hiểm như vậy. Trong lúc nhất thời, triều đình vốn nên ồn ào vô cùng, bỗng trở nên yên tĩnh một cách hiếm thấy luôn. Chẳng lẽ triều đình của ta thật sự không một ai dám chiến sao? Trên mặt cảnh quốc lộ ra một vẻ thất vọng, trên thực tế, ngay khi có sứ thần Tề Quốc đưa ra yêu cầu này, hắn cũng chỉ có thể có một lựa chọn thôi. Tất cả thần dân trong kinh, bao gồm cả sứ thần của nước khác, đều đang nhìn Tề Quốc và cảnh quốc, va chạm nhau dưới một chiến trường khác. Cái trận tỷ thí lần này có ý nghĩa liên quan đến xương cột sống của quốc gia đó, liên quan đến khí tiết dân tộc, có tầm quan trọng không thua gì một cuộc chiến tranh. Là cảnh quốc một lần nữa vượt lên trên Tề Quốc, quy danh đại chấn hay là bị Tề Quốc đè xuống, lòng dân bị sỉ nhục. Vô luận kết quả như thế nào, cảnh quốc cũng không thể tránh né cuộc tỷ thí hay là giao đấu này. Ai? Trên triều đình, bỗng yên tĩnh truyền đến một tiếng thở dài. Một người run rẩy đi ra từ ngoài điện vào, lại hai lại đối với cảnh đế nói, bẩm bệ hạ, lão thần nguyện chiến. Một thái giám sợ xanh mặt đỡ lấy lão nhân, cái lính gác cửa không dám cản lại. Dương thái phó, không được, không được. Bệ hạ, thái phó tuổi tác đã cao, việc này bất kể như thế nào cũng không thể đâu. Khi mà lão giả râu tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn này đứng ra, Bạch Hoàng kinh ngạc trong chốc lát, rồi lập tức xôn xao rối rít khuyên can. Cái vị Dương thái phó này đã trải qua tuổi 80 rồi, kinh qua mấy đời đế dương, luận tư lịch còn phong phú hơn tần tướng và thẩm tướng, là một trong mấy vị lão nhân thạc quả cận tồn ở trong triều, bình thường căn bản không cần phải vào triều, không biết vì sao mà hôm nay phá lệ. Nếu để lão nhân gia này mà đánh cờ với người nước Tề, văn võ trong triều cảnh quốc, sợ là ngày sau không còn mặt mũi mà gặp người khác nữa rồi. Lão sư, sao ngài lại nhanh nhanh ban tỏa? Cảnh đế đứng lên khỏi long ỷ, dỗ dàng phân phó hai bên, lập tức có thị vệ chuyển đến một ghế dựa đến. Nhưng mà lão giả kia không có ngồi xuống, tiếp tục khom người nói: "Lão thần bất tài, vừa lúc cũng có mấy năm đánh cờ, nếu như văn võ trong triều không có ai nguyện ý, không bằng để lão thần xuất chiến đi, mong rằng bệ hạ cho phép." Cảnh đế đi xuống cười khổ nói: "Lão sư, sao mà ngài lại phải khổ vậy chứ?" Lão giả thở dài một hơi nói: "Cũng không thể để cho ngoại nhân cho là cảnh quốc của ta không có người chứ." Khi giọng nói của lão giả già nua truyền ra, trên mặt của Bách Quan ẩn hiện vẻ xấu hổ. Lúc này một bóng người bước ra khỏi đám người, khom người nói: "Bệ hạ, thần nguyện xuất chiến." "Mã Trung Thừa? Vì sao mà Mã Trung Thừa?" "Đúng vậy, chỉ có Mã Trung Thừa thôi. Mã Trung Thừa là kỳ thành Bạch Ngọc, chính là hảo hữu chí giao, hai người thường xuyên cùng nhau luận bàn tài đánh cờ. Bạch Ngọc từng phải nói thẳng, nếu hai người nghiêm túc đánh cờ, thắng bại hay không vẫn chưa biết." Những người hợp thời đứng ra là ngự sử Trung Thừa của triều đình. Đối với tài đánh cờ của Mã Trung Thừa, mọi người trong triều có nghe nói qua, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần hy vọng. "Đã như vậy, vậy thì tỷ thí thi tự do lão phu tới đảm nhiệm đi." Một vị tư nghiệp quốc tử giám bước ra: "Lão phu cũng muốn tranh biện kinh nghĩa với Đại Văn Tông, mong rằng bệ hạ tác thành cho." Người nói chuyện là một đại học sĩ của Hoằng Văn Quán. Sau khi ba người này đứng ra, triều thần không có tranh đoạt. Dù sao Mã Trung Thừa có tài đánh cờ hơn người, Vệ tư nghiệp tinh thông thi tự, Chu đại học sĩ sửa chữa sách sáng suốt một đời tại Hoằng Văn Quán. Hai trận đấu thi văn và kinh nghĩa này, trong quần thần không có thí sinh nào thích hợp hơn họ. Trong đám người, Kinh Triệu Doãn, Đổng Văn Duẩn mày nhíu lại. Vệ tư nghiệp xác thực có tạo nghệ thi từ hơn người. Lúc còn trẻ, bởi vì thi từ mà thậm chí có được danh xưng đệ nhất tài tử kinh đô. Nhưng mà danh tiếng của hắn vẫn kém hơn thi quỷ một chút. Vị tuấn kiệt đến từ Tề quốc kia khiến cho cả thi quỷ cũng mặc cảm. Sao Vệ tư nghiệp có thể thắng nổi chứ? Nói về thi từ, người đầu tiên hắn nghĩ đến đương nhiên là người nọ. Có danh xưng là đệ nhất tài tử cảnh quốc. Mỗi một bài thi từ làm ra đều lưu truyền rộng rãi. Nếu có hắn tham gia cửa thi từ, chắc chắn sẽ ổn thỏa hơn. Chỉ là Đổng Văn Duẩn có lòng muốn đề xuất cái tên đó, nhưng mà Vệ tư nghiệp đã đứng ra rồi, hắn cũng không tiện mở miệng. Huống chi bây giờ cái tên đó có một chút nhạy cảm trên triều, chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, đè cái suy nghĩ trong lòng xuống. Nếu đã vậy, cửa đấu văn này do Mã Khanh, Vệ Khanh và Chu Khanh xuất chiến đi. Sắc mặt Cảnh đế hòa quản một chút, tuyên bố trước mặt của mọi người. Lúc tan triều, Bạch Quan lục tục đi ra, cước bộ lại không hề ung dung. Dẫu là bệ hạ đã định ra nhân tuyển, nhưng mà trong lòng họ vẫn cảm giác cái trận này không có phần thắng lớn lắm. Một đại văn tông, thi tài đệ nhất ngàn năm, kỳ hồn đại tề, lấy ra bất kỳ một cái tên nào cũng đều có thể nghiền nát người khác. Ai dám nói bừa có thể giành thắng lợi? Sứ thần nước Tề, Du Sĩ gần như đã mang đến cả những tài năng dưới đáy hòm của bọn họ. Đấu văn hy vọng mong manh, xem ra chỉ có thể gửi hy vọng vào cái đấu võ thôi. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, ngày mai hoàng cung nhất định sẽ náo nhiệt lắm đây, ngươi không tới xem thật sao? Hả? Lý Hiền đứng trước mặt của Lý Dịch dụ dỗ. Không đi. Lý Dịch không có chút do dự nói. Hắn phát hiện thắt nơ hai con bướm vẫn nhìn dễ chịu hơn, có điều tai nghề của một tên thợ mai kia quá kém. Hôm nay lão Vương đến Quần Ngọc Diện phải tiện thể nhờ hắn mời một vị thợ mai đáng tin tới. Ngươi không cần phải lo lắng cái chuyện bị cấm túc đâu. Hoàng bá bá bây giờ căn bản không có thời gian quản chúng ta. Ta cam đoan những tên ngự sử đó cũng sẽ không có quản đâu. Lý Hiên rất chờ mong với cảnh náo nhiệt ngày mai, tiếp tục đầu độc. Hình như Lý Dịch có một chút dao động, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn hắn, cầm cái đồ vật trong tay lên, quơ quơ trước mặt hắn hỏi. Nè, ngươi thấy sao? Thắt một con nơ đẹp hay là thắt hai con đẹp hơn? Chương 466, tiên sinh nói mà. Kinh đô hôm nay rất yên tĩnh, ngay cả tiếng rao hàng của người bán hàng rong ở bên đường cũng nhỏ hơn trước rất nhiều. Thỉnh thoảng họ ngẩng đầu lên nhìn về phía hoàng cung. Dẫn dương một cuộc tỷ thí đang tiến hành tại nơi đó. cuộc tỷ đấu với người nước Tề có thể nói là cuộc chiến của vinh dự. Thân là người cảnh quốc, dưới sự thúc đẩy của lòng tự tôn dân tộc cùng với niềm kiêu hãnh của một quốc gia, tất cả mọi người đều rất để ý cái chuyện này. Một số sòng bạc dưới lòng đất thậm chí còn nhằm vào trận chiến này để mà mở bàn cược. Trong sòng bạc rộn ràng, dù số người mong mỏi, trông mong, chờ đợi ở trong cung truyền đến tin tức. Tại Tử Tước Phủ, Lý Dịch dậy rất sớm, hắn phải đốc thúc hai thợ mai kia nắm chặt thời gian làm việc. Chờ hai ngày nữa, cuộc tỷ thí nhàm chán với người Tề kết thúc, kỳ hạn cấm túc của hắn cũng vừa dặn đến giờ. Trước khi mà tiến cung, hắn phải làm xong hai món đồ này trước. Mà lúc này, trên kim điện, hai bên, mỗi bàn cờ có hai người đang ngồi xếp bằng. Một bên là Mã Trung Thừa, một bên là một vị lão giả râu tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn. Hôm nay là một trận đấu văn đầu tiên, cực kỳ trọng yếu, dù là cảnh đế cũng không thể ngồi vững lòng ỷ đi xuống phía dưới, nhưng mà không đến quá gần, chỉ đứng nhìn từ xa. Trừ cảnh đế ra, trong đại điện chỉ có chút mấy người, thình lình có hai vị thừa tướng ở bên trong. Ngoài ra còn có mấy vị lão giả tuổi tác không nhỏ, đều là đại nho nổi tiếng ở trong triều. Sau lưng lão giả nọ là có mấy người đang đứng, đều là sứ thần của Tề quốc, cầm đầu là một người trẻ tuổi độ 20 tuổi. Để không quấy rầy hai người đánh cờ, phần lớn bách quan đều chờ bên ngoài điện, dù số người đi qua đi lại trên quảng trường, trên mặt mơ hồ có một chút sốt ruột. Mã Trung Thừa đang lúc tráng niên, theo lý thuyết dù là tài đánh cờ hay là thể lực, đều đang đạt được trạng thái đỉnh phong nhất trong cuộc đời. Cho dù là kỳ thánh Bạch Ngọc cũng không dám khinh thường. Hắn đối đầu với một lão giả có tuổi, thấy thế nào cũng có lợi rất nhiều. Song trước đây không lâu, khi mà kỳ thánh Bạch Ngọc đối chiến với lão giả này, bọn họ cũng nghĩ vậy. Cuối cùng kết quả Bạch Ngọc ba trận chiến đều thua đậm. Hôm nay Mã Trung Thừa có thể ngăn cơn sóng dữ vì quốc triều mà đoạt về phần thắng đầu tiên không? Vấn đề này thuộc về bách quan và cảnh đế, không cần Tấn Dương phải lo lắng. Đây là bánh ngọt mẫu phi để mà Thiện Thực Cục làm đó, ăn ngon lắm, muội có muốn nếm thử không vậy? Tấn Dương Lý Hàn cầm một cái chiếc hộp cơm tinh xảo trong tay, đứng trên bậc thang dưới bóng mát nào đó trong cung điện, rạng rỡ cười nói với tiểu cô nương đang ngồi. Cảm ơn Tấn Dương ca ca, Vĩnh Ninh không có đói bụng. Tiểu cô nương quay đầu nhìn về phía cửa cung, lắc đầu nói: "À, vậy thì huynh để đây nha, khi nào muội đói thì ăn." Tấn Dương đặt hộp cơm tại bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí nói: "Vĩnh Ninh muội muội, trước kia huynh lúc nào cũng ức hiếp muội, đều là huynh không tốt, bây giờ huynh đã biết sai rồi, sau này nếu có ai dám bắt nạt muội, muội nói cho huynh biết, huynh giúp muội đánh hắn." Sau khi mà nghĩ ngợi, hắn lại bổ sung thêm một câu: "Nếu là Thục Dương Hoàng huynh thì huynh đánh không lại đâu nghe, nhưng mà huynh sẽ nói cho tiên sinh biết." Vĩnh Ninh công chúa dường như không có nghe lời hắn nói, lẩm bẩm: "Lúc nào ca ca mới tới?" Tấn Dương gãi đầu một cái nói: "Muội nói tiên sinh đã bị phụ hoàng cấm túc nửa tháng rồi, hình như còn mấy ngày nữa thôi, trong thời gian này sẽ không có tiến cung đâu." Vẻ mặt của Vĩnh Ninh công chúa có một chút thất vọng, vô thức ôm chặt hai tay mới nhớ tới Mỹ Dương Dương đã mất rồi. Tấn Dương chăm chú nhìn vào hướng khác, gãi đầu một cái nói: "À, hôm nay hình như Lập Chính Điện có trò hay, Thọ Ninh hoàng tỷ các nàng đi qua trước rồi, muội có muốn đi xem với huynh không?" Thấy Vĩnh Ninh công chúa lắc đầu, Tấn Dương đứng lên nói: "Vậy huynh đi trước nha." Ngoài Lập Chính Điện, cái nhóm bách quan vẫn đi qua đi lại trên quảng trường, có mấy bóng người nhỏ bé chen tại cửa ra vào, nhô ra mấy cái đầu nhìn vào bên trong. Không lâu, một cái đầu lại tò mò ngoi ra. Trong điện, kể từ khi tiến hành đấu cờ, cảnh đế và đám người kia nhăn mày lại, trên mặt của lão giả đầy nếp nhăn Tề quốc vẫn không có gì thay đổi, lấy cờ hạ cờ đều vô cùng trầm ổn, mây trôi nước chảy. Trái lại, Mã Trung Thừa bên kia sắc mặt tái nhợt, trên trán toát mồ hôi, cái hộp to hơn hạt đậu. Một con cờ trong tay giơ lên thật lâu, từ đầu đến cuối đều không có hạ xuống. Nét mặt của Tần tướng xám như tro tàn, cái gián cờ này sắp thua rồi. Mã Trung Thừa đủ để sánh vai với kỳ thánh, chẳng qua chỉ chống đỡ được một canh giờ dưới tay của lão giả này, cuối cùng miễn là không đạt kết cục thua cuộc. Cao thủ đánh cờ có khi chỉ một lát, có khi kéo dài cả mấy canh giờ. Mã Trung Thừa thua trong vòng một canh giờ đủ để thấy được sự chênh lệch giữa tài đánh cờ của hai người. Nếu ngày mai bị thua một trận nữa, ba trận thua hai, vậy không cần đấu văn. Ta thua. Quân cờ trên tay của Mã Trung Thừa cuối cùng cũng không thể hạ xuống, sắc mặt suy sụp, dường như cả người già đi trong nháy mắt. Hắn đứng lên giọng khàn khàn nói, cho dù đã thắng cờ, lão giả đối diện vẫn không có nói một lời, chỉ đứng lặng yên tại phía đối diện của người trẻ tuổi kia. Bạch quan ngoài điện nối đuôi nhau đi vào, chỉ thấy vẻ mặt của Mã Trung Thừa thôi, trong lòng đã có kết luận. Thua, quả nhiên vẫn thua, mới chỉ qua có một canh giờ thôi, không ngờ lão giả kia lợi hại như vậy. Bạch quan tâm tư nặng nề đứng xung quanh không nói một lời. May mắn thắng được ván đầu tiên, đa tạ. Người trẻ tuổi cười chắp tay với mọi người. Cảnh đế thất vọng trong lòng, phất tay nói, hôm nay tan triều đi, ngày mai tiếp tục tiến hành trận thứ hai đấu văn ở đây. Hoàng đế bệ hạ chậm đã. Lúc này đột nhiên có một người trẻ tuổi kia mở miệng, các ngươi còn muốn chuyện gì? Cảnh đế quay đầu nhìn người tuổi trẻ kia nhíu mày nói. Người trẻ tuổi cười nói, lần này đưa ra yêu cầu tỷ thí với quý quốc chỉ để giao lưu luận bàn mà thôi, không có ý gì khác, thật sự không muốn gây phức tạp cho quý quốc. Bách quan nghe mà câu mày, không muốn gây phức tạp cho nước ta, vậy không phải ý trong câu của vị tam hoàng tử này? Nếu tiếp tục so tài, cảnh quốc sẽ còn tiếp tục thua, tiếp tục mất mặt hả? Nghe hắn nói vậy, Bách quan chỉ thấy xấu hổ, căm giận hơn việc thua tỷ thí. Chẳng lẽ tam hoàng tử cho rằng các ngươi thật sự thắng rồi sao? Cảnh đế còn chưa mở miệng thì tần tướng hừ lại một tiếng mở miệng nói. Người trẻ tuổi kia bật cười nói, thắng thua thật ra cũng không quan trọng, lần tỷ thí này vốn là để giao lưu học tập, nếu nhất định phải phân ra cao thấp thì sẽ mất đi bản ý rồi, chắc hẳn chư vị ở đây cũng không muốn nhất định phải thành thắng thua chứ. Một câu của người trẻ tuổi khiến cho Bách quan cứng họng. Nếu trận đầu này thắng, làm sao họ có thể để hoàng tử tề quốc này nhiều lời ở đây? Nhưng mà vấn đề là họ đã thua một trận, nếu mà trận tiếp theo lại thua nữa, thứ bị dứt đi không chỉ là mặt mũi, mà chính là mặt mũi của toàn bộ cảnh quốc. Đến lúc đó, bách tính sẽ nghĩ thế nào? Nước khác sẽ nghĩ thế nào? Tề quốc chỉ mang có mấy người quét ngang được cảnh quốc, chẳng lẽ trên triều đình của cảnh quốc đều là một đám giá áo túi cơm sao? Các ngươi muốn thế nào? Lúc này cảnh đế không thích hợp mở miệng, tần tướng trầm ngâm một lát nhìn người trẻ tuổi kia hỏi. Người trẻ tuổi nhìn đế quốc nói, chỉ cần quý quốc đồng ý một điều kiện nho nhỏ của bọn ta, trận tỷ thí sau không cần phải tiến hành nữa, giao thành trì xong, sứ thần nước ta lập tức rời khỏi cảnh quốc, không biết ý của hoàng đế bệ hạ thế nào. Mặc dù không có nguyện ý thừa nhận, nhưng mà nếu tiếp tục tỷ thí, khả năng cảnh quốc sẽ chỉ càng lớn. Cảnh đế nhìn hắn nói, điều kiện của ngươi là gì? Rất đơn giản, chỉ là một yêu cầu nho nhỏ mà thôi. Người trẻ tuổi cười cười nói, sứ đoàn nhân số đông đảo, lâu ngày ở tại kinh đô, lộ phí cũng đã hết rồi, chỉ cần hoàng đế bệ hạ ban thưởng chút lương thực đủ để sứ đoàn về nước là được rồi. Chương 467, tiên sinh nói mà. Người trẻ tuổi vừa dứt lời, không chỉ cảnh đế ngẩn ra, trên mặt bách quan cũng lộ ra vẻ khó tin. Liên quan đến thể diện của một quốc gia, họ còn tưởng là cái vị tam hoàng tử đến từ tề quốc này đưa ra một yêu cầu vô lý gì. Chỉ cần có một chút quá phận, cho dù là bệ hạ đồng ý, họ cũng sẽ cực lực phản đối. Nhưng ai có thể tưởng đến bọn họ phí lớn như vậy công phu, thế mà chỉ có yếu điểm lương thực mà thôi. Trong lúc nhất thời, biểu cảm khi mà nhìn về tam hoàng tử tề quốc của Bách quan lập tức xảy ra một ít biến hóa di diệu. Ai cũng nói tam hoàng tử tề quốc chính là người có năng lực nhất trong tất cả hoàng tử tề quốc, có thể xưng là kinh tài tuyệt diễm, chẳng lẽ đồn đãi sai rồi? Thật ra cái vị tam hoàng tử này cũng giống Thục Dương, toàn là dựa vào thổi phồng mà nổi tiếng sao? Dường như không chú ý tới ánh mắt khác thường của Bách quan người nọ tiện tay chỉ vào bàn cờ bên cạnh nói, lương thực của sứ đoàn không cần nhiều, chỉ cần hoàng đế bệ hạ sai người đặt một hạt gạo vào ô thứ nhất của bàn cờ, đặt hai hạt ở trong ô thứ hai, ô thứ ba đặt bốn hạt, cứ thế mà suy ra, chỉ cần thả đầy 64 ô vuông trên bàn cờ là được. Người trẻ tuổi nói xong thì mỉm cười nhìn Cảnh Đế, chờ câu trả lời. Cảnh Đế không trả lời ngay mà nhìn cờ bên cạnh một lát, rồi nhìn người trẻ tuổi kia, nhìn vào biểu hiện của tam hoàng tử Tề Quốc này. Hắn tuyệt đối không phải là hạng người hời hợt, lần tỷ thí này đã trù tính không biết bao lâu, sao có thể kết thúc qua loa vậy? Dựa vào lượng lương thực, thả đầy 64 ô trong bàn cờ để về Tề Quốc. Sợ là còn chưa tới về được, bọn họ đã chết đói rồi. Chúng khanh nghĩ thế nào? Cảnh Đế nhìn bách quan xung quanh. Giờ phút này, có rất nhiều quan viên đều đang mừng thầm trong bụng, ngàn tính vạn tính lại không tính tới tam hoàng Tề Quốc là một kẻ ngu ngốc. Đây, đối với bọn hắn quả thực là một tin vô cùng tốt. Mặc dù cũng có người hoài nghi trong này có trá, nhưng mà đối phương chỉ muốn chút lương thực mà thôi. Cho hắn cả mấy túi lương thực, hắn còn có thể chơi ra âm mưu gì hay sao? Bẩm bệ hạ, nếu mà sứ đoàn Tề Quốc thiếu lương thực như thế, chúng ta tự nhiên không thể cự tuyệt. Không thể để cho sứ thần nước khác phải chịu đói mới phải chứ. Cái này cũng không hợp lễ. Lễ Bộ Thị Lan Trần Bột đứng ra cười nói. Trần Đại Nhân nói rất đúng, nếu mà từ chối, ngược lại có vẻ triều của ta hẹp hòi. Tam hoàng tử ở xa tới không có dễ, sao không thỏa mãn yêu cầu này của hắn? Sự việc phong hồi lộ chuyển, triều thần nhao nhao cười mở miệng, có thể sử dụng ít lương thực, đã đuổi được cái đám người Tề Quốc khó chơi này. Cái khoản giao dịch này tính thế nào cũng có lợi. Đến lúc đó, đối ngoại còn có thể nói là người Tề Quốc sợ, đòi chút lương thực để mà về Tề Quốc thôi. Bệ hạ nhân từ còn cho thêm bọn hắn nhiều hơn một chút. Vẫn giữ gìn mặt mũi, vừa cười nhạo được người Tề Quốc, cớ sao mà không làm. Tiến sĩ khoa toán Quốc Tử Giám đâu? Cảnh Đế trầm ngâm một lát đột nhiên nói. Trịnh Tế Tửu nghe vậy lập tức tiến lên nói. Bẩm bệ hạ, trừ hàng tiến sĩ ra, chư vị toán học tiến sĩ đều đã đến phủ của Lý Tự Tước, thỉnh giáo toán học, không có tại triều đình. Sở dĩ hôm nay cái vị hàng tiến sĩ này đi theo đơn giản là muốn đòi một thánh chỉ chính kinh từ bệ hạ, nếu không đến đại môn của Lý gia cũng không bước vào nổi mất. Trịnh Tế Tửu vẫy tay ra sao, lập tức có một nam tử trung niên bước nhanh tới. Cảnh Đế có một chút hối hận trong lòng, nếu mà sớm biết có chuyện này, hôm nay đã gọi Lý Dịch tới rồi, hắn chưa bao giờ khiến cho mình thất vọng cả. Có hắn ở đây, hắn cần gì phải lo lắng cái chuyện này nữa chứ? Có biết bọn họ rốt cuộc muốn bao nhiêu lương thực không? Cảnh Đế nhìn hàng tiến sĩ kia hỏi. Hàng tiến sĩ trầm ngâm một lát nói. Bẩm bệ hạ, 64 ô vuông mà thôi, sẽ không nhiều lắm đâu. Hàng tiến sĩ nhìn bàn cờ, là toán học tiến sĩ, hắn đương nhiên suy nghĩ nhiều hơn những quan viên khác một ít. Tính theo tăng trưởng bội số thì quả thật 64 ô vuông không hề ít, nhưng mà hạt gạo lớn chừng nào chứ? Cái số lượng của một hạt gạo nhiều đếm không hết, cho dù không đầy được 64 ô vuông, 10 thạch không đầy được, 100 thạch còn không đầy được sao? Cảnh Quốc cũng đâu có thiếu trên dưới 100 thạch gạo, chỉ dùng những cái vật này đã đủ được sứ thần Tề Quốc, tính ra không thể có lợi hơn nữa. Hiếm khi mà triều thần đều đồng ý kiến, Cảnh Đế đè xuống một tia băn khoăn trong lòng, mở miệng nói, đã như thế vậy, tam hoàng tử Tề Quốc vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, vẻ mặt bách quan tương đối hài lòng, tất cả đều vui vẻ, mỗi người yên lòng. Chờ một chút, bầu không khí hài hòa bỗng nhiên bị một giọng nói đánh vỡ. Sau khi sửng sốt một lúc, mọi người quay đầu nhìn nơi âm thanh phát ra. Tấn Dương Lý Hàn đang đứng tại cửa điện, thấy trong điện có nhiều người nhìn hắn như vậy, trong lòng không khỏi có một chút sợ sệt, nhưng mà vẫn cưỡng ép lấy dũng khí cắt ngang lời của Cảnh Đế. Phụ hoàng, đừng có đồng ý. Cảnh Đế bị Tấn Dương cắt ngang ngay trước mặt của sứ thần Tề Quốc và dăn dò bá quan, nhưng mà lại không hề tức giận chút nào, ngược lại còn có vẻ suy ngẫm. Nét mặt của tam hoàng tử Tề Quốc khẽ nhúc nhích, nhìn cái tên tiểu mập mạp đứng tại cửa điện, trong mắt hiện ra một vẻ kinh ngạc. Tấn Dương điện hạ, nơi này là triều đình, không được hồ nháo. Bạch quan phản ứng lại rất nhanh, không có lo được vấn đề thân phận nữa, đều rối rít mở miệng can ngăn. Đây chính là một món lời lớn nhất thiên hạ đó. Ngàn vạn lần không để bị Tấn Dương làm rối, lần tiếp theo không nhất định có thể gặp được một hoàng tử ngốc đến vậy đâu. đại bộ phận quan viên đều ngăn cản Tấn Dương, số ít mấy người đồng thời biến sắc. Không một ai rõ ràng hơn hộ bộ thượng thư Tần Quán, binh bộ thượng thư Nghiêm Bỉnh, tế tửu cùng với tiến sĩ toán học Quốc Tử Giám rằng trong đầu của tiểu mập mạp này chứa bao nhiêu thứ không thể tin tưởng nổi. Hàn Nhi, qua đây, nói đi nào. Cảnh Đế nở nụ cười, vẫy tay nói với Tấn Dương. Thấy phụ hoàng không có tức giận, Tấn Dương yên tâm chậm rãi đi tới, chỉ người trẻ tuổi kia nói với Cảnh Đế. Phụ hoàng tuyệt đối đừng có bị họ lừa gạt. Tiên sinh đã nói rồi, tất cả quốc gia trên thế giới cộng lại đều không đáp ứng nổi cái lượng lương thực thả đầy 64 ô bàn cờ đâu. Nếu xây dựng một cái nhà kho khổng lồ chứa đựng hết lượng lương thực ấy, nó phải dài 3 trượng, rộng 2 trượng, cao đến tận mặt trời. Vẻ mặt của Tam hoàng tử không thay đổi, trong lòng thở dài một hơi, lần đầu tiên dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía tiểu mập mạp trước mắt. Hả? Nhiều vậy sao? Tế tửu Quốc Tử Giám rung giọng nói. Hàn tiến sĩ vừa mở miệng cũng sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Nếu đây chỉ là lời của Tấn Dương thì hắn còn ôm chút hy vọng, nhưng vấn đề là hắn mới vừa nói tiên sinh nói. Tiên sinh của Tấn Dương không phải là vị lý tử tước quỷ thần khó đoán kia thì là ai? Có thể dạy dỗ ra một đứa nhỏ quét ngang học sinh khoa toán của Quốc Tử Giám, khiến cho mấy vị toán học tiến sĩ cực kỳ xấu hổ như là Tấn Dương. Làm sao có thể nói lung tung, không có căn cứ được chứ? Chương 468, Triệu Lý Tử Tước tiến cung. Tấn Dương điện hạ, nói thật chứ? Hộ bộ thượng thư Tần Quán tiến lên một bước, nhìn Lý Hàn vội vàng hỏi. Tiên sinh nói mà. Lý Hàn thuận miệng dứt một cái nồi cho Lý Dịch. Với trình độ toán học bây giờ của hắn còn chưa khống chế được một con số kinh khủng như thế. Cái kho lương thực mà cao đến tận mặt trời, ngẫm lại cảm thấy đáng sợ rồi. Hàn tiến sĩ, có thật vậy không? 64 ô bàn cờ thôi mà, nhiều vậy thật sao chứ? Người của Quốc Tử Giám đâu rồi, đứng ra nói một câu đi chứ. Sau một lát yên lặng, thấy sắc mặt của mấy nhân vật trọng yếu, Bạch Hoàng rốt cuộc phản ứng kịp, nhưng mà vẫn không dám tin nổi lời vừa rồi của Tấn Dương. Một kho lương thực mà dài 3 trượng, rộng 2 trượng, cao chạm mặt trời. Ôi trời, hù ai đấy? Mặt trời cách nơi này dù sao rất xa mà, làm sao mà Tấn Dương điện hạ tính ra con số này được chứ? Một vị tiến sĩ toán học Quốc Tử Giám duy nhất ở trên triều lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Hàn tiến sĩ run rẩy nói, nếu Lý Tử Tước nói vậy chắc không có sai đâu. May mà mình luôn có mang theo. Lý Hàn phủi mông một cái, lấy một cuốn sách nhỏ sắp bị lật nát từ trong ngực, chấm nước bọt nhanh chóng lật ra. Trong quyển sách nhỏ của tiên sinh làm riêng cho hắn, không chỉ có mấy đề vừa khó vừa ly kỳ cổ quái, cách dài trang còn hết sức nhân tính quá mà xen kẽ một câu chuyện nhỏ thú vị. Đối với Tấn Dương thường xuyên dãy dụa trong biển đề mà nói, đây không có nghi ngờ gì, chính là một ngọn đảo nhỏ có thể tạm thời nghỉ ngơi. Vì vậy hắn nhớ như in những cái câu chuyện trên đó. À đấy, tìm ra rồi. Tấn Dương rốt cuộc lật đến một trang trình cho Cảnh Đế nói. Đấy, phủ hoàng, ngài xem đi, chính là chỗ này đó. Cảnh Đế nhìn vào trang Tấn Dương lật ra, một lát sau phất tẹo nói. Đã là tỷ thí, đương nhiên làm đến nơi đến chốn. Nếu mà sứ thần nước ngươi không góp đủ lương thực để mà về, vậy trẫm đưa lộ phí cho các ngươi. Tỷ thí ngày mai cứ theo thường lệ, các ngươi đừng đến muộn. Dứt lời, Cảnh Đế đi ra ngoài cùng với mấy tên thái giám dây quanh. Bạch Hoàng cuối cùng cũng biết chân tướng, chỉ cảm thấy da mặt nóng lên, chỉ ước có thể ăn sống nuốt từ Tam hoàng tử Tề Quốc. Quá mất mặt, lần này quá mất mặt rồi, văn võ cả triệu cộng lại thế mà không bằng Tấn Dương điện hạ 9 tuổi nữa, suýt nữa đã gây ra sai lầm nghiêm trọng. Không cách nào mà tưởng tượng nổi, nếu bệ hạ và bọn họ đồng ý cái lời thỉnh cầu của cái vị Tam hoàng tử kia, sợ rằng sau này quân thần cảnh quốc sẽ trở thành trò cười cho các nước khác rồi. Đương nhiên họ không có dâng lương thực ra, đừng nói không có nhiều lương thực như vậy, cho dù có thật cũng không có khả năng cứ thế mà đưa cho Tề Quốc. Cần lương thực sao? Tặng thiên phạt cho các ngươi sao? Muốn không? Nhưng nếu không cho, chuyện mà văn võ cả triều đều đã đồng ý, đường đường là vua của một nước, há có thể vì tư lợi mà bội ước? Sau này còn có muốn lăn lộn trong các nước không? có thể nói rằng nếu vừa rồi mà Tấn Dương Điện Hạ đến muộn một khắc nữa, Cảnh Quốc ném cái mặt mũi là cái chắc rồi. Tam hoàng tử và chư vị sứ thần Tề Quốc ra ngoài kim điện dưới ánh mắt tẩy lệ của Bách Quang, trên mặt người trẻ tuổi cầm đầu có một tia thất vọng. Nếu vừa rồi thành công, chỉ cần thừa dịp Cảnh Quốc chưa kịp phản ứng, lan truyền cái việc này ra ngoài, bọn họ căn bản không cần tiến hành tỉ thí đã đạt được mục đích cuối cùng rồi. Xem ra ta vẫn còn xem nhẹ anh hùng trong thiên hạ. Người trẻ tuổi kia thở dài một hơi, có một chút tiếc nuối nói. Một sứ thần sau lưng hắn tiếp lời. Cho dù họ phát hiện thì thế nào, không phải là kết quả vẫn vậy sao? Ngày mai họ thua thêm một trận, không cần đấu văn nữa. Về phần đấu võ, chúng ta căn bản cũng không sợ. Tam hoàng tử cần cái gì phải thở dài? Người trẻ tuổi lắc đầu, không tiếp tục đề tài này nữa, nói. Điều tra xem, tiên sinh của Tấn Dương Điện Hạ nọ là người phương nào? Đề toán đó chính là do Trần Đại học sĩ nghĩ ra. Hơn 10 vị toán sư tính toán suốt 3 ngày 3 đêm mới ra được kết quả. Không ngờ Cảnh Quốc còn có một người tài ba như thế. Biết sớm ảo diệu bên trong, nếu không phải vậy thật sự là đáng tiếc rồi. Nhìn sứ thần của Tề Quốc đi ra cửa điện, cơn tức giận cho bị lừa gạt của Bách Quan mới giảm đi một chút. Còn tưởng là tam hoàng tử Tề Quốc kia là một kẻ ngu ngốc. Không ngờ cái người ngu ngốc thật sự mới là họ đó. Suýt chút nữa trúng độc kế của đối phương rồi. Tuổi còn trẻ mà đã âm hiểm xảo trá như thế, sống không được bao lâu đâu. Khi mà chuyển dời đến Tấn Dương, ánh mắt của bọn họ lập tức trở nên nhu hòa. Thật là tốt quá, quả nhiên là hổ phụ, vô khuyển tử mà. Tấn Dương Điện Hạ mới có 9 tuổi mà có thể nhìn thấu âm mưu của sứ thần nước khác. Ôi trời ơi, kéo lại được thể diện của bệ hạ và quần thần, đủ để ghi vào sử sách rồi. Quần thần không vui vẻ được bao lâu, ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Tuy nói là âm mưu của sứ thần Tề Quốc bị Tấn Dương Điện Hạ vạch trần, nhưng mà trận đấu hôm nay họ đã thua rồi. Nếu ngày mai thua thêm một trận thì trận thứ ba không cần phải so. Bởi vậy trận chiến ngày mai cực kỳ trọng yếu, chỉ được thắng không được bại. Nếu không, sớm muộn gì cũng phải ném cái mặt mũi rồi. Sắc mặt Vệ Tư Nghiệp Quốc Tử Giám hơi trầm xuống. Ngày mai sẽ đến phiên hắn ra sân rồi. Rốt cuộc có thể thắng hay không, thật ra trong lòng của hắn vẫn không có nắm chắc. Đệ nhất thi tài ngàn năm, dõng dẹn cái tên này thôi đã có một chút đáng sợ rồi. Do sứ thần Tề Quốc tuyên dương, khi mà Bách Quan còn chưa xuất cung thì dân chúng kinh đô nhận được tin tức trước tiên. Thua, trận tỷ thí đầu thế mà thua Tề Quốc rồi. Trong sòng bạc không biết lại có bao nhiêu người lớn tiếng chửi mắng Mã Trung Thừa. Lần này thất bại nhẹ nhàng lắm, trong họ có bao nhiêu người vì hắn chịu tổn thất lớn vậy, số lượng người tán gia bại sản không ở số ít đâu. Ai có thể ngờ được toàn bộ kinh đô có vô số người, thế mà lại thua cái lão già vô danh của Tề Quốc ngay tại sân nhà của mình, đây là mối sỉ nhục to lớn chừng nào đây. Sự hăng hái của dân chúng bị đả kích trầm trọng, toàn bộ kinh đô đều tràn ngập tinh thần sa sút. Không ít người đổ lỗi thất bại lên người của Mã Trung Thừa. Lời đồn đại ở trên phố nổi lên bốn phía, trực tiếp định nghĩa Mã Trung Thừa thành cái tội nhân đất nước. Không biết có bao nhiêu trứng thối và rào thối bị ném vào Mã Phủ từ ngoài đường. Đường đường là ngự sử Trung Thừa, trên đường về nhà bị ngoan đồng ném đá đập trúng trán. Sau khi nghe thấy cái lời đồn trên phố thì tức giận ngất xỉu tại chỗ. Không chỉ vậy, dân chúng cũng phê bình kín đáo đối với đương kim thiên tử. Mặc dù không có trắng trợn như với Mã Trung Thừa, nhưng mà trong bóng tối quán thầm hoàng đế bệ hạ không ít. Lý Dịch vừa nghe Lý Hiên kể mấy cái chuyện này, vừa nhắc nhở các chi tiết hai vị thợ may cần phải chú ý. Nghe nói tam hoàng tử Tề Quốc kia tạo một cái bẫy cho Hoàng Bá Bá và Bách Quan ở Trung Triều. Nếu không phải Tấn Dương nhắc nhở, lần này chúng ta coi như mất mặt mũi rồi. Lý Hiên mặt mũi căm phẫn. Nếu ngày mai thua thêm một gián nữa, chúng ta đấu văn xong coi như là triệt để thua Tề Quốc rồi. Nghe Lý Hiên nói mấy lần, Lý Dịch cũng hiểu đại khái về cái gọi là tỷ thí này. Đơn giản chính là mấy đại thần luyện đến level max ở trong các game hiếm giả làm tân thủ đi bắt nạt một đám người mới chơi rồi. Dù xét về kinh tế văn hóa hay là quân sự, hình như là Tề Quốc đều mạnh hơn Cảnh Quốc một số. Trừ phi có người mở hack. Nếu không, cuộc tỷ thí này căn bản rất không có khả năng thắng rồi. Mã Trung Thừa có một chút đáng thương. Lý Dịch thở dài, đường đường là một ngự sử Trung Thừa, nhất định quan tâm đến thanh danh của bản thân nhất. Lần này bị mắng thẳng là tội nhân đất nước, có thể qua được bóng ma này không thì rất khó nói. Nhìn tình huống, Vệ Tư Nghiệp và Chu đại học sĩ hẳn cũng giữ nhiều lành ít rồi. May là lão hoàng đế không có nhớ ra mình, nếu không thế nào cũng bị quần chúng ăn dưa, không có rõ chân tướng mắng chết luôn rồi. Sáng sớm ngày mai, Triệu Lý Tự Tước tiến cung. Lý Dịch vừa nghĩ vậy, tại Cần Chính Điện, Cảnh Đế cầm một tập thơ sách tên là Minh Nguyệt Tập ở trong tay, nghe Đổng Văn Duẩn nói xong, dung tay lên nói. Chương 469, Lão Phu không có luyện qua kỳ hoa bảo điển. Cuộc tranh tài mấy ngày nay rất trọng yếu, vô luận thế nào ta đều dự định vào cung xem một chút. Thần sắc của Lý Hiên kiên định, làm hoàng tộc họ Lý, hắn so với người bình thường xem trọng cuộc tranh tài này hơn nhiều. Nói xong, quay đầu nhìn Lý Dịch nói, ngươi không phải cũng biết làm thơ sao? Có muốn so thử với đệ nhất danh thơ ngàn năm hay không? Nhưng mà vừa nghe danh hiệu đã dọa người rồi, cũng không biết có bản lãnh cao siêu như vậy hay không nữa. Xàm xí! Lý Dịch thuận miệng nói một câu, quay đầu nhìn người Mai Giá hỏi, cứ dựa theo bức họa kia, không cần phải thay đổi gì hết. Đệ nhất danh thơ ngàn năm thì sao? Danh tiếng không phải là tự nhiên mà có, huống chi cái thế giới này thơ ca rất phát triển, cũng không biết bị người nào mở đường trước. Nếu mà tiền đường dựa theo lịch sử phát triển cố định, Lý Bạch Đỗ Phủ, Dương Duy Bạch Cư Dịch, những cái người này tùy tiện nói một câu, danh hào phía trước há không nổi thành vạn năm sao? Thơ của quỷ Dương Chung nghe nói giỏi về thơ từ lưu loát, ý tưởng bài cào, bởi vậy được người gọi là quỷ thơ. May mắn hay là nắp quan tài của Lý Hạ đã bị đóng, bọn họ mới thật sự là đại thần siêu cấp. Về cái mảng thơ ca cũng là tồn tại ở một thế giới khác, so sánh với thế giới này, vĩ đại đứng trên vai của nhiều người như vậy, còn hành hạ chết đi sống lại một tên tài tử tề quốc sao? Nếu hắn đều thua, những cái nắp quan tài của đại văn hào có thể bật dậy luôn đó. Chỉ là Lý Hiên lắc đầu nói, tuy hắn không hiểu nhiều ngâm từ làm thơ, nhưng mà hắn biết Khánh An Phủ, tên của Lý Dịch làm thơ rất lợi hại, nhưng mà quỷ thơ Dương Chung đều thừa nhận không bằng cái vị trẻ tuổi tề quốc kia. Lý Dịch khẳng định cũng không được, chính mình vừa rồi hỏi một câu thật là nhảm mà. Tước gia, ngài nhìn vậy được chưa vậy? Hai cái vị Mai Giá lau mồ hôi trên trán, cẩn thận từng ly từng tí nhìn vị tước gia cổ quái này. Cho tới bây giờ chưa từng gặp qua con búp bê giải lớn như vậy, tạo hình cổ quái không nói đi, yêu cầu còn đặc biệt nhiều, lại thêm lúc bọn họ làm, cái vị tước gia này đứng một bên quan sát, một canh giờ nhắc nhở bọn họ 10 lần, đổi là Mai Giá cũng không chịu nổi nữa. Được rồi, tạm ổn, Lý Dịch khoát tay nói, tự đi gặp Lý quản gia để mà lãnh thưởng đi. Hai cái tên Mai Giá như là được đại xá, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ. Vị tước gia này chỗ nào cũng không tốt, duy chỉ có một lời hợp, liền cho tiền thưởng rất được lòng người luôn. Hai vị Mai Giá bái tạ một trận, lập tức dỗ dàng đi tìm Lý quản gia. Lý Hiền đánh giá hai cái đồ vật kỳ quái trước mắt, không biết mấy ngày nay Lý Dịch bận làm cái thứ này đến cùng là có cái gì đặc biệt đâu. Cô già, người quốc tử giám lại đến. Lão Phương dựa vào trên cửa sổ nói, lần này có mang lễ vật nha, rất hậu hĩnh luôn, ta để gác cửa đem ra vài chén trà, bây giờ người còn ở bên ngoài chờ. Lý Hiền nghi hoặc hỏi, người quốc tử giám tìm ngươi làm cái gì? Đi ra xem một chút đi. Lưu Bị ba lần đến mời, người quốc tử giám đến phủ tước không chỉ có ba lần, lễ vật đưa một lần so với một lần còn nặng hơn, để cho người ta đứng bên ngoài cửa phơi nắng, thật sự có một chút không còn gì để nói, tối thiểu phải gặp mặt một lần mới phơi tiếp chứ. Trịnh đại nhân, thật muốn là chúng ta chờ đợi như thế hay sao vậy? Ngoài cửa phủ tử tước, một vị tiến sĩ toán học quốc tử giám nhìn quốc tử tế tửu, khuôn mặt đắng chát nói. Bọn người lại nhào nhào nhìn về phía hắn. Đây cũng không phải là trì hoãn, đến bái phỏng liên tục vài ngày, lễ vật đưa vô số, cho tới hôm nay mới có thể uống được một chén trà, ngay cả cửa còn không được đi vào, đổi lại người nào trong lòng cũng không chịu nổi, chờ. Quốc tử tế tử khẽ cắn môi. Hôm nay Tấn Dương Điện Hạ biểu hiện ở trên triều rốt cuộc để cho hắn ý thức rõ ràng được quốc tử giám và lý tử tước đến cùng chênh lệch bao lớn. Bây giờ bệ hạ mới ý thức được tầm quan trọng của toán học. Quốc tử giám sai lần một lần, hai lần thì có thể, lại bị Tấn Dương Điện Hạ đánh mặt mấy lần rồi. Ném đi thể diện vẫn là nhẹ, đến lúc đó nếu hủy bỏ khoa toán của quốc tử giám, hẳn là cái chức vị tế tử này tuyệt đối sẽ trở thành người đời trước siêu việt được sử sách ghi lại. Khi mọi người ở đây trong bọn con mắt, cửa phủ tử tước rốt cuộc xuất hiện vài bóng người. Để cho mấy vị đại nhân đợi lâu, kỳ hạn bệ hạ cấm túc còn chưa hết, không thể xuất phủ, mấy vị đại nhân có chuyện gì vào nói đi. Lý Dịch đứng tại cửa ra vào nói với đám người quốc tử giám. Đám gia hỏa quốc tử giám này bao nhiêu lần lẩm bẩm, chính mình đã bị Lý Dịch rất rõ ràng, đương nhiên không có đối đãi với bọn hắn như khách quý, không mặn không nhạt nói. Đối với thái độ của Lý Dịch, ngược lại quốc tử tế tử không có một chút nào ngoài ý muốn, lập tức tiến lên cười nói: "Bản quan phụng mệnh bệ hạ dẫn theo tiến sĩ khoa toán học quốc tử giám hướng Lý Tử Tước học tập toán học mới." Xem ở lễ, nếu là ý chỉ của bệ hạ, vậy về sau các ngươi tự dự thính tại Bát Văn Điện đi. Lý Dịch ngẫm lại rồi mới nói, hắn có bao nhiêu nhàn, mới đi lãng phí thời gian dạy những người này, cái số học cũng coi là một con đường không lối về rồi, chỉ có khởi điểm không có điểm cuối, đến lúc đó tùy tiện ném mấy quyển phương trình không thèm giảng dạy, rồi pha trộn di phân rồi tích phân, đủ để cho bọn họ nghiên cứu đến khi về hưu luôn á. Vậy xin đa tạ Lý Tử Tước. Dự thính thì dự thính, nghe chí ít trong lòng an tâm một chút. Quốc tử tế tử cũng không dám mơ tưởng cái vị Lý Tử Tước này sẽ buông xuống thành kiến trước kia, nghiêm túc dạy cho bọn họ. Cũng không ở lại lâu, sau khi mà bái tạ, liền mang theo của đám người quốc tử giám rời đi. Lý Dịch đã nghe nói chuyện của Tấn Dương Lý Hàn, tiểu tử này nghĩ cũng không để cho mình bớt lo. Làm càng rỡ ra nhiều chuyện như vậy, nhất định cho bài tập quá ít rồi, xem ra lúc đó nên giao một quyển sách nhỏ thôi. Sáng sớm, sắc trời vừa hừng sáng, Lý Dịch xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, nhìn hai thái giám đứng trong sân, quay người đi về phòng. Kỳ hạn cấm túc còn chưa có kết thúc mà, ta lại trở về ngủ một lát, không có việc gì đừng có gọi ta nghe, có việc cũng đừng có gọi ta. Mặc cho ai, tại trời còn chưa sáng đã bị người kêu thức dậy thì tâm tình không tốt. Lý Dịch ngáp dài một cái, bước qua cánh cửa. Bệ hạ đã sớm biết ngươi sẽ lười biếng, cho nên cố ý phái lão phu tới đó. Một giọng nói trầm mặc từ phía sau truyền đến. Thường Đức xách cổ áo của hắn, lôi hắn trở lại nói: Lý Tử Tước, ngươi vẫn ngoan ngoãn cùng với lão phu đi một chuyến đi. Hắn đứng đối diện nhìn Như Nghi bên cạnh, khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó dắt lấy Lý Dịch đi ra ngoài cửa. Lại là cái lão gia hỏa Thường Đức này, khí lực lão bất tử vẫn còn rất nhiều. Xem ra hôm nay không ngủ thẳng giấc được rồi, bị cái lão gia hỏa kia kéo đi, dặn Như Nghi buổi sáng đem cơm sáng cho hắn, sau một khắc liền bị đẩy lên xe ngựa. Nè nè, đợi một chút. Gặp cái lão gia hỏa trở mình trên ngựa, dáng vẻ muốn đi ngay lập tức, Lý Dịch vội mở miệng. Sau đó Thường Đức nhìn một chút nói, còn có chuyện gì, nếu mà chậm trễ đại sự của bệ hạ, ngươi và ta đều chịu trách nhiệm không có nổi đâu. Ta trở về lấy một ít đồ vật mà. Lý Dịch nhảy xuống xe ngựa đi vào phủ tử tước, chỉ chốc lát sau ôm hai cái vật trong ngực đi tới. Thường Đức liếc hắn một cái, nhẹ nhàng dung roi, xe ngựa di chuyển. Thường tổng quản, xe ngựa còn chưa vào thành, sốc nảy ngủ không được. Lý Dịch có một chút nhàm chán, sốc cửa sổ xe lên nhìn Thường Đức mở miệng nói. Thường Đức đầu cũng không có quay lại đáp. Khuôn mặt của Lý Dịch hiện ra một tia hiếu kỳ. Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề này hay không? Lão phu không có luyện qua Quỳnh Hoa Bảo Điển đâu. Chà, không phải chuyện này. Lý Dịch nhìn hắn hỏi, ngươi vì sao mà không tự xưng là nô gia? Thường Đức nhíu lông mày, tại sao lão phu phải tự xưng nô gia? Biên kịch hỗn đảng. Lý Dịch hạ cửa xe xuống, ôm con rối Mỹ Dương Dương vào người, sau khi thì thào một câu, nhắm mắt lại. Chương 470, bệ hạ Lý Tử Tước đã đến. Sau khi xe ngựa chạy trên đường đá xanh đi vào kinh thành, dần dần trở nên vững vàng hơn. Thương Đức phất tay với hộ vệ ở cửa cung, xe ngựa trực tiếp chạy nhanh vào trong cung. Cái việc mà hạnh phúc nhất buổi sáng không gì hơn lúc tỉnh lại còn có thể ngủ nướng một giấc nữa. Tuy là ngủ trong xe ngựa khẳng định không có dễ chịu bằng ngủ trên giường, nhưng mà có đồ vật mềm mại tựa vào cũng coi như là không tệ đi. Cho đến khi xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, đầu Lý Dịch đụng phải cái toa hành xe, sau đó mới tỉnh lại. Gần đây nhất định là ngắm Mỹ Dương Dương nhiều, vừa rồi hắn mơ bắt dê trên bãi cỏ xanh kia. Nếu mà không phải cái lão gia quả Thường Đức này đột nhiên dừng xe, đến bây giờ hắn vẫn còn đấu trí dũng ở trong mơ với Hỷ Dương Dương rồi. Lý Tử Tước nên xuống xe. Âm thanh khiến cho người ta không thoải mái từ bên ngoài truyền vào. Lý Dịch có một chút không tình nguyện nhảy xuống xe, liếc mắt một cái, bỗng nhiên giật mình nói: "Hả? Tại sao đến đây chứ?" Bệ hạ và mấy vị trọng thần đều ở Cần Chánh Điện, Lý Tử Tước mau theo lão phu qua đó đi. Giọng nói của Thường Đức luôn làm cho người ta chán ghét. Không được, ta phải trở về một chút. Lý Dịch lắc đầu nói. Thường Đức nhíu mày hỏi thăm: "Đi nơi nào?" Lý Dịch chỉ một ngón tay: "Thì chính là cung điện phía trước kia." Thường Đức liếc phương hướng hắn chỉ một chút nói: "Lý Tử Tước muốn gặp Vĩnh Ninh công chúa, trước là phải gặp bệ hạ đi." "Không được, một hồi làm sao có thời gian." Lý Dịch một lần nữa ngồi lên xe ngựa. Thường Đức âm trầm cười một tiếng: "Vậy cũng đừng có trách lão phu đó." Nói xong nhanh chân đi về phía Lý Dịch. Ngươi muốn làm cái gì?" "Ta cho ngươi biết, ngươi không nên động tay động chân. Khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất đừng có chọc ta. Ta mà nóng giận ngay bản thân cũng sợ luôn đó." "Hả? Ngươi hả? Chà, ôi trời, đau đầu quá. Không phải là muốn tái phát chứ?" Nụ cười trên mặt của Thường Đức cứng đờ. Tiểu cô nương 6 tuổi ngồi ở nơi thoáng mát trên thềm đá ngoài điện, nhìn qua cánh cửa cung. Mặc dù cái động tác này nàng đã tiếp tục một năm, nhưng mà mấy ngày nay lại hoàn toàn khác biệt trước đó. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn không còn ngu dại, ánh mắt tràn đầy linh động. Vì chờ đợi của ý nghĩa, hết thảy đều đột nhiên hiểu rõ. Mấy quan quan cung nữ đứng đằng xa nhìn thấy khuôn mặt của tiểu công chúa lộ ra nụ cười, biểu cảm hơi có phấn chấn. Lý Tự Tước như là thần nhân vậy, chữa tốt bệnh cho tiểu công chúa, ngay cả ngự y đều bó tay. Những ngày này tiểu công chúa thay đổi, mọi người nhìn thấy trong mắt, vui ở trong lòng. Chỉ tiếc là Lý Tự Tước vì đánh nhau với Thục Dương đã bị bệ hạ cấm túc rồi, bằng không nụ cười trên mặt của tiểu công chúa nhất định là sẽ càng nhiều hơn. Vĩnh Ninh công chúa nhìn sang hướng kia một lần nữa, nghĩ thầm hôm nay ca ca sẽ không tới. Quay đầu lại, nhìn thấy hai cái nơ con bướm buộc sừng tê. Đây là cái thứ quen thuộc trong trí nhớ, lần thứ nhất nàng nhìn thấy trên thế giới này. Lý Dịch thấy được ánh sáng trong mắt của nàng liền vui vẻ, đem con rối cao bằng người của Vĩnh Ninh đưa qua, cười hỏi thăm: "Sao, có thích không?" Sau khi mà tiểu cô nương lấy lại tinh thần, bỗng nhiên hướng về phía trước nhào tới. Chỉ bất quá nàng không có nhào về phía Lý Dịch, vì nàng chuẩn bị con rối Mỹ Dương Dương mà chính là Lý Dịch. Nhìn cái bóng người nhỏ bé ôm thật chặt hắn, Lý Dịch kinh ngạc, sau đó liền trìu mến sờ sờ đầu của nàng. Thường Đức đứng phía sau, trên khuôn mặt già nua hiện lên một tia nghi ngờ. Chuyện hắn không thể nào hiểu được nhất là Vĩnh Ninh công chúa lại thân mật với Lý Dịch như vậy, thậm chí vượt xa bệ hạ. Chẳng lẽ vì Tử Tước đã chữa khỏi bệnh của nàng? Sau khi trong lòng hắn hiện ra ý nghĩ này, hắn lại cảm thấy chuyện này không thể đơn giản như thế. Vĩnh Ninh buông hắn ra, lúc mà đem lực chú ý tập trung vào trên thân con rối Mỹ Dương Dương, phía sau Lý Dịch bỗng nhiên truyền đến một âm thanh hư lạnh. Cái giọng nói này rất quen thuộc, hoàn cảnh cũng rất quen thuộc. Lý Dịch quay đầu lại, nhìn thấy Lô Ly Ngạo Kiều hai tay chống nạnh giống như là một con cọp cái đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn mình vô cùng hung ác. Làm người không thể té hai lần tại cùng một chỗ. Lát sau Lý Dịch từ trong xe ngựa đem ra một vật giống như đúc, chỉ là kích cỡ so với con vừa rồi lớn hơn một chút, cao không sai biệt lắm so với Thọ Ninh công chúa. Lô Ly Ngạo Kiều hét lên một tiếng thì bổ nhào qua. Từ cổ chí kim, riêng cái đồ chơi lâm nhung là đồ chơi hấp dẫn không gì sánh kịp với nữ hài tử. Bởi vì kiểu hình đồ chơi này mang đến cảm giác rất an toàn cho bọn nàng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết nữ hài tử này thật sự là nữ hài tử, còn giữ lại tấm lòng thiếu nữ. Nữ hán tử cùng với mẹ nữ hài tử đã thoát ly loại cảm giác an toàn hạ cấp này, bình thường không bao gồm trong đó. Cảm ơn tiên sinh. Cuối cùng, Thọ Ninh công chúa từ trong sự kích động lấy lại tinh thần, lập tức nhào về phía Lý Dịch, nhảy dựng lên giống như gấu túi treo trên người của hắn, hôn một cái lên mặt của hắn. Lúc này mới ý thức được người trước mặt là tiên sinh, không phải là mẫu phi. Khuôn mặt nhỏ nhắn dâng lên hai đóa hồng, ôm Mỹ Dương Dương của mình chạy xa. Khi mà Lý Dịch ngồi xổm xuống nhỏ giọng nói chuyện với Vĩnh Ninh, Thường Đức rốt cuộc nhịn không được, hò khan hai tiếng. Lý Dịch quay đầu lại, liếc hắn một cái, lo lắng nói. Thường tổng quản, nếu thân thể không thoải mái, thì nên sớm trở về nghỉ ngơi đi, không cần phải để ý đến ta. Mí mắt của vị nội thị tổng quản này dần một cái, cưỡng ép kềm chế chân khí quấy động bên trong thân thể, trầm giọng nói. Lý tử tước, có phải quên cái chuyện gì hay không? Chuyện gì? Gương mặt của Lý Dịch ngơ ngẩn. Tiếng răng rắc vang lên. Gạch xanh ở dưới chân của Thường Đức đã dở dụng rồi. Khoảng cách trận tỷ thí thứ hai với Tề Quốc chính thức bắt đầu còn có nửa canh giờ ở cần chánh điện đó. Cảnh đế cao cao tại thượng, trong điện còn có hơn 10 thân ảnh. Hai bên nhị tướng, lục bộ thượng thư, Kim Triệu Duẩn, Đổng Văn Duẩn, Lý Hiên cùng Lý Minh Châu, thình lình cũng ở trong đám người. Hôm nay, Vệ Khanh có lòng tin chiến thắng không vậy? Cảnh đế nhìn Vệ Tiên Nghiệp đi thẳng vào vấn đề. Mặt của Vệ Tiên Nghiệp lộ vẻ sầu khổ nói, thần chắc chắn toàn lực ứng phó. Lý Hiên đều nghe được cái vị Vệ Tiên Nghiệp không có một chút niềm tự tin nào. Tuy nói là toàn lực ứng phó, nhưng mà Vệ Tiên Nghiệp hiển nhiên không có lòng tin chiến thắng tỷ thí hôm nay. Nhưng mà đối với quân thần cảnh quốc mà nói, bọn họ không phải là muốn Vệ Tiên Nghiệp toàn lực ứng phó, bọn họ là muốn thắng kìa, chỉ có thể thắng thôi. Vệ Tiên Nghiệp hẳn phải biết cuộc tỷ thí này đối với chúng ta ý nghĩa cỡ nào chứ. Bỗng nhiên, tần tướng mở miệng nhìn hắn nói, lão phù chỉ hỏi một câu, ngươi có mấy thành phần thắng? Vệ Tiên Nghiệp trầm ngâm hồi lâu mới gian nàng mở miệng nói, ba phần. Trong lòng của mọi người trong điện cũng chìm xuống khi mà Vệ Tiên Nghiệp mở miệng. Ba phần thật sự không phải là một con số bọn họ kỳ vọng, dù sao bọn họ muốn là 9-10 phần kìa. Có thể sau khi mà thơ quỷ Dương Chung nhận thua, Vệ Tiên Nghiệp là người mà bọn họ có thể lựa chọn. Nếu như ngay cả Vệ Tiên Nghiệp đều chỉ có ba phần thắng á, thì người khác chỉ sợ một phần đều không có rồi. Về phần thế hệ trẻ tuổi kinh đô xưng là tài tử, dưới cái nhìn của bọn họ, thơ ca những người kia làm ra chẳng qua là tiểu hài tử chơi trò xiết mà thôi, không thể làm nên trò trống gì. Người kia tuổi chưa đến 30, thật sự lợi hại vậy sao? Cảnh đế nhíu mày hỏi. Cái lão giả bên cạnh tần tướng tiến lên nói, bẩm bệ hạ, tên Triệu Tu Văn kia ở Tề Quốc có danh khí cực lớn, được vinh dự là đệ nhất danh thơ ngàn năm. Tuy chuyện này bên trong có hơi khuếch đại, nhưng mà cũng đủ để chứng minh thiên phú của hắn. Mà thiên phú trên mặt thơ ca quan trọng còn rất nhiều nỗ lực hơn so với ngày sau. Nghe lời nói của tần tướng, trong lòng có hơn 10 vị chúng thần trong triều cực kỳ phiền muộn. Ngàn năm khó gặp một quái thai, thế nào hết lần này tới lần khác bị bọn họ gặp được vậy? Cái loại quái thai này tại sao mà cảnh quốc bọn họ không có? Bờ môi của Đổng Văn Duẩn động động, muốn nói tình hình bao quát với bệ hạ, tất cả mọi người đã xem nhẹ một người. Hắn trước kia làm khánh an tri phủ, thế nhưng đã biết rõ tài năng của tiểu tử kia. Mọi người thật sự cho rằng lúc ấy Tô Học đánh giá một câu đệ nhất tài tử cảnh quốc kia là đùa giỡn hay sao? Nhưng mà Vệ Tiên Nghiệp vẫn còn, ngay trước mặt nhiều quần thần như thế, những lời này của hắn thật sự khó mà nói ra. Cảnh đế cũng có một chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chẳng lẽ cái kinh đô to lớn này thật là tìm không ra một người có thể thắng được cái tên họ Triệu kia à? Bệ hạ, Lý Tự Tước đã đến, đang ở ngoài điện chờ cùng với Vĩnh Ninh công chúa. Cảnh đế vừa dứt lời, Thường Đức từ bên ngoài đi tới, cao giọng nói ra. Các bạn vừa nghe xong tập 67 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.